Chương 2580, 2842 còn quân Minh Châu đôi lệ rũ xuống. Lâm Thiên Diêu có thể từ đối phương trong thần sắc nhìn ra, nàng là vội vã chạy tới. Tuy là vẻ tinh xảo đồ trang sức trang nhã, nhưng cũng không che giấu được cái kia khỏe mắt lệ ngân. Ngươi, thực sự đã trở về. Cô gái kia, âm thanh run rẩy nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng cái dạng này, đứng lên. Hắn chậm rãi đi tới cô gái này bên cạnh, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía nàng nói ra, là ta đã trở về. Lao Trương chuẩn bị lẩu thịt tẩy, cùng đi ăn đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu phía sau, cái kia xem nghĩa địa lao đầu tử chính đang nhìn bên này. Tốt. Thẳng thắn mà nói, Lâm Thiên Diêu cũng không quá vui vẻ ăn lẩu thịt tẩy, tuy là, đây là quá khứ chính hắn, thích ăn nhất đồ đạc. Trương Hoành Đích tay nghề hiển nhiên là không có chọn, hơn nữa, hắn vì bữa cơm này, hiển nhiên cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Không chỉ là chuẩn bị lẩu thịt tẩy, còn lấy rất nhiều địa phương đặc sắc xào rau, đều là đã từng Lâm Thiên Diêu thích ăn. Quá khứ nhiều năm như vậy, Trương Hoành còn nhớ rõ Lâm Thiên Diêu khẩu vị, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng có dòng nước gấm sẽ qua. Mà hiện tại, Trương Hoành đang ở chủ phòng nơi đó bận việc, thiết toa trộn xào cơm nước thanh âm theo hương khí cùng nhau truyền ra. Lâm Thiên Diêu nhìn ngồi tại đối diện Tô Tiểu Tiểu, tuế nguyệt ở nàng trên mặt lưu lại vết tích, tuy là có thể nhìn ra được, nàng là trải qua chú tâm bao nuôi, thế nhưng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là bán đứng tuổi của nàng. Chỉ là, nàng bây giờ, đã từ phía trước trong kích động, bình tĩnh lại. Ngươi có khỏe không nhiều năm như vậy? Nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Đối với Lâm Thiên Diêu 20 năm trôi qua chính là dáng vẻ, nàng trước kia cũng cảm thấy giật mình, nghe Trương Hoành bên trong điện thoại nói thời điểm, nàng thậm chí không dám tin tưởng, chỉ là, hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu cứ như vậy ngồi trước mặt mình, vẫn là ban đầu răng rớp, nàng rốt cuộc, vẫn là tin. Tuế Nguyệt tung dung, 20 năm đã qua, tướng mạo của nàng đã không còn nữa lúc còn trẻ mỹ lệ, mà đối diện người kia, nhưng vẫn là như vậy tự tin, chỉ là Tuế Nguyệt cũng chung quy đem trên người của hắn lỗ mảng cho xóa đi, thêm mấy phần trầm ổn. Thanh thục, không hề chỉ là dung mạo biến hóa, còn thể hiện tại, trên tâm cảnh. Mà mặt đối với vấn đề này, Lâm Thiên Diêu nên trả lời thế nào đâu bị động trở thành hệ thống chọn cho đòi người, có thể ở từng cái thời không trong lúc đó tiến hành xuyên toa, đồng thời có thực lực cường đại, đồng thời có thể trường sinh bất lão. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là, chỉ có Lâm Thiên Diêu biết, hắn sở hữu thực lực bây giờ cùng địa vị, bỏ ra bao nhiêu. E rằng đừng người không thể lý giải, thế nhưng cái kia đoạn ở địa cầu Hồng Trần Tuyết Nguyệt, là hắn nhất quý trọng gì đó. Nghĩ tới những thứ này năm qua, chính mình những cái này cựu tử nhất sinh từng trải, những cái này giữa đêm khuya khoắt kêu gào thống khổ, những cái này bên người chính là thi thể ác mộng, đây hết thảy, mình tại sao có thể cho trước mắt Tô Tiểu Tiểu nói sao hạ trùng không thể ngữ băng, nàng là không thể lý giải việc trải qua của mình. Không có gì, ta qua hoàn hảo, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, cơ thể của ta phát sinh biến hóa, ngươi cũng đã nhìn ra, ta bây giờ cùng 20 năm trước không có gì lưỡng dạng. Ta chỉ là không thể trở về, mà hiện tại, cái tổ chức kia cũng nhảy. Không có gì, có thể ràng buộc của ta. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu, chính mình bộ này lý do thoái thác, là không gạt được bất luận cái gì một người trưởng thành. Chỉ là, Tô Tiểu Tiểu hiển nhiên cũng minh bạch, chính mình không muốn nhiều lời chính mình những năm này từng trải, vì vậy, cũng không có nói ra tới nghi vấn. Lại nói tiếp, mấy năm nay, thật là muốn đa tạ ngươi chiếu cố phụ mẫu ta. Không có ngươi, bọn họ không có khả năng an hưởng tuổi già. Không có gì. Tô Tiểu Tiểu thân sắc bình tĩnh nói ra, bá phụ. Bá mẫu đều là rất tốt người, ta cực kỳ thích bọn họ. Ta biết, ta xem cha ta nhật ký. Những cái này hồng sắc phiếu tên sách địa phương, ta toàn bộ đều nhìn. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu, bản bút ký bên trong những cái này hồng sắc phiếu tên sách, không phải Tô Tiểu Tiểu lưu lại, còn có thể là ai nhìn những cái này màu đỏ phiếu tên sách. Lâm Thiên Diêu thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, Tô Tiểu Tiểu, một người ở trong nhà mình phiên động bản này nhật ký thời điểm dáng vẻ. Ta đợi ngươi 7 năm Tô Tiểu Tiểu, đống nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu. Đột nhiên nói rằng, một câu nói này, nói dễ, thế nhưng, lại làm cho Lâm Thiên Diêu trong đầu run lên. Ta biết trừ cái này câu, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể nói cái gì đó. Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu, câu nói mới vừa rồi kia, hình như là hết sạch nàng toàn bộ dũng khí giống nhau, lúc này nàng, lại khôi phục phía trước bình tĩnh dáng vẻ. Bá phụ bá mâu đi thời điểm cực kỳ an tường, bọn họ tiếc nuối duy nhất chính là không có gặp lại ngươi sống lại. Tô Tiểu Tiểu hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, Lâm Thiên Diêu phụ mẫu nhân sinh cuối cùng thời gian, là nàng ở không ngại cực khổ chiếu cố. Cảm ơn, tuy là ta biết, một câu nói này, xa còn lâu mới có thể để qua cái này 20 năm ngươi đối với ta Lâm gia ân tình. Thế nhưng, ta hướng ngươi hứa hẹn, tương lai, ngươi có bất kỳ trắc trở, đều có thể tìm được ta. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói. Hắn biết, vô luận như thế nào hồi báo đều là không quá đáng, chỉ là, lúc này, đây đã là hắn có thể để chính mình lương lòng yên bình phương thức tốt nhất. Bất kỳ khó khăn phải không? Tô Tiểu Tiểu cười cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Lâm Thiên Diêu có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ là, nàng cũng không nói gì thêm. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng cái dạng này, cũng biết trong lòng của nàng là nghĩ như thế nào. Cũng khó trách, một cái bình thường người trưởng thành, làm sao biết tin tưởng lời của mình. Chỉ là, coi như Lâm Thiên Diêu muốn giải thích nữa một phen thời điểm, Trương Hoành lại bưng cuối cùng một món ăn, từ trong phòng bếp đã đi tới. Đồ ăn đủ, lão các học sinh, thỉnh tùy ý thúc đẩy. Trương Hoành nhìn Tô Tiểu Tiểu cùng Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu, vừa định muốn động chiếc đũa, chợt nhướng mày. Có người tới. Tiếng nói của hắn vừa, cửa phòng đã bị người bành một cước cho trực tiếp đạp ra.